Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 940. Thứ 10 bát phong thư. 27. Bớt chút thời gian chỉ điểm 1-2 nhưng là có thể. Hơn nữa ta cảm thấy cao trung học nghiệp quá nặng. Nếu luôn luôn vội học tập ban sự tình, liền không có biện pháp chiếu cố học tập, nhưng là ngươi ngày hôm qua còn đem học nghiệp quên. Không còn một mảnh đâu. Thế nào hiện tại lật lọng? Nga, Tôn Viện bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra là sắc đẹp đương đầu. Vứt bỏ Minh Hữu đuổi theo nam thần. Lão đại, tốt xấu xem ở ta cuồng dại một hồi phân thượng. Cấp điều đường sống. Khương Đông Diệp nói, nếu như bị chủ nhiệm lớp biết, có người tụ chúng nháo sự, ngươi nói sẽ thế nào? Khương Nam Thần, ngươi vậy mà uy hiếp ta? Ô ô, ta thỏa hiệp còn không được sao? Đợi chút, sư phụ, ngươi chuẩn bị thu đồ đệ đệ. Đồ đệ biết kiếm tiền đến hiếu kính ngài a. Khương Đông Diệp âm thanh lạnh lùng nói, kiếm tiền của ta tính toán khi nào thì còn? Nơi nào nợ tiền? Dừng chân phí, ăn cơm tiền, trả lại cho ta. Khương Đông Diệp sắc mặt nghiêm, vươn rảnh tay, ngoặc kép, ngươi ngoan, sư phụ, đợi lát nữa hoàn thành bán mình tiền, ta lại bái vào đến của ngươi môn hạ a. Ngươi khả ngàn vạn phải chờ ta. Vu Cấm lên án Khương Đông Diệp ăn mảnh hành vi, khả hắn hiện thời ăn nhờ ở đậu, còn phải nghe Khương Đông Diệp, làm cho hắn buông tha cho một cái gần quan được ban lộc cơ hội. Ngẫm lại liền đau lòng a. Vu Cấm, ngươi thu thập này nọ có thể lăn. Ta sai lầm rồi. Vu Cấm kêu rên nói. Thật là có khác phái. Không có nhân tính a. Đừng hào, khó nghe, muốn nói thảm, có nàng thảm sao. Thật vất vả lấy đến cái lão đại. Kết quả nhân Khương Nam Thần một câu nói. Lão đại liền đi theo Khương Nam Thần chạy. Ngẫm lại đều là lệ a. Quân Nhiên nói. Tôn Viện ngươi nếu muốn học lời nói, ta có thể giáo ngươi điểm đơn giản phòng thân thuật, tuyệt đối thực dụng, về sau đụng phải khởi sắc tâm nam nhân, dùng một chút một cái chuẩn. Thật sự, lão đại ngươi quả nhiên không buông tha cho ta. Tôn Viện vô cùng thân thiết vãn ở Quân Nhiên cánh tay. Tâm tình tốt lên không ít xem ở lão đại phân thượng. Ta quyết định mời các ngươi ăn cơm đi, vừa vặn, Quân Nhiên bụng cũng có chút đói bụng. Tôn Viện lời nói gãi đúng chỗ ngứa, đi nơi nào ăn. Đi theo ta đi là tốt rồi. Khương Nam Thần muốn cùng nhau tới sao? Vu Cấm nói, đương nhiên cùng nhau a. Mang ta một cái. Hảo, Tôn Viện cũng không phải cái keo kiệt nhân, hôm nay ta làm ông chủ. Thỉnh đại gia ăn một chút, Tôn Viện tự xuất tiền túi. Thỉnh đại gia ở trung tâm thành phố tự giúp mình xuyến thịt ăn một chút. Thịt ba chỉ. Phi Nghiêu, dê béo thịt đại bàn thượng, bốn người chỗ ngồi đôi đầy mâm ni. Tôn Viện nói, Vu Cấm, đủ, lấy điểm rau xanh, gấp cái gì, ăn xong lại lấy, người xuyến thịt, nhiều phóng điểm du a. Tôn Viện một trận không nói gì, ăn hoàn sao, yên tâm, các ngươi ăn không vô, ta một người giải quyết. Quân Nhiên nói, Vu Cấm, ngươi là dân chạy nạn doanh đến đi. Ăn nhiều như vậy cũng không thấy dài thịt, thực không khoa học, nói bậy, ta trời sinh sức ăn đại không được a. Không phải là 10 cái mâm sao? Năm đó ta giải quyết 20 bàn thịt thời điểm, ngươi còn không biết ở chỗ nào. Ngô Khương Đông Diệp đem một khối thịt béo giáp đến Vu Cấm miệng. Ngăn chặn cái miệng của hắn. Ai, Khương Nam Thần, ngươi là thế nào cùng Vu Cấm nhận thức a? Này hai con người tính cách thiên nhưỡng đường, là thế nào trở thành bằng hữu? Tôn Viện rất là tò mò. Khương Đông Diệp, chúng ta hai nhà là thế giao? Hắn từ nhỏ gây chuyện, ba hắn xin nhờ ta chiếu cố hắn, nga. Tôn Viện lộ ra cái thì ra là thế biểu cảm, khó trách hai cái không hợp nhau nhân còn có thể ghé vào một khối. Cảm tình là đại nhân cưỡng bức. Quân Nhiên, ngươi ở trong trường học có hay không bạn tốt a? Không có, ngươi tính một cái, ngoặc kép, hết chương.